Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 472, báo đến. Vinh Quang đương nhiên không biết Glassoe vì tâm tình gì sẽ tốt như vậy. Bởi vì nàng phát hiện mình khoảng cách cáo biệt hiện tại loại ngày càng gần. Đã về sau nàng rốt cuộc không cần nhìn thấy Vinh Quang. Như vậy hiện tại đối Vinh Quang thái độ tốt một chút. Cũng không sao, tựa như là một người một mực ngốc trong tù bị tù. Đột nhiên phát hiện mình khoảng cách hết hạn tù phóng thích còn kém một tháng. Kia tâm tình kích động đơn giản khó mà nói nên lời. Đối cuộc sống mới ước mơ tự nhiên cũng để cho lòng người vui vẻ. Cảm giác thế giới này cái gì đều là mỹ hảo. Liền ngay cả bình thường không quen nhìn giám ngục, bạn tù cũng đều trở nên nổi bật lên vẻ dễ thương. Vì cái gì Glassoe nếu lại chờ một ngày mới đi Trung Quốc? Bởi vì ngày thứ hai nàng nhất định phải bồi Vinh Quang đi một chuyến Sebona đường cái số 51. Bayern Munich câu lạc bộ tổng bộ. Đến đó trợ giúp Vinh Quang tiến hành một vài thủ tục bên trên giao nhận. Mặc dù Vinh Quang vẫn luôn thuộc về Bayern Munich. Nhưng là trước hai cái mùa giải hắn tại Werder Bremen. Hiện tại mới đại biểu Bayern Munich thi đấu. Tại thi đấu vòng tròn cùng Champions League bên trong đều cần đăng ký. Ngoài ra hợp đồng quan hệ cũng muốn chuyển rời đến Bayern Munich bên này. Mặt khác Glassoe cũng hy vọng cùng hơn hảo nói một chút. Hắn chẳng lẽ không cho rằng hiện tại 100 vạn euro đích lương hàng năm đã không thỏa mãn được. Vinh Quang sao? Vinh Quang ngồi Glassoe kéo Audi A6. Chiếc xe này là Vinh Quang trước đó dùng tiền mua. Trừ cái đó ra, hắn còn có một cỗ Audi màu trắng A6. Màu trắng A6 là Audi tài trợ cho hắn. Màu trắng Vinh Quang kéo. Màu đen chiếc này A6 Vinh Quang liền để cho Glassoe dùng. Có hai chiếc xe về sau, Vinh Quang bằng lái mới rốt cục có chân chính đất dụng võ. Hắn rốt cuộc không cần cùng Glassoe cùng đi huấn luyện, lại cùng nhau về nhà, bị người gọi đùa vì chưa trưởng thành hài tử. Tại đem chiếc xe lái đến bãi đỗ xe về sau, phi thường trùng hợp chính là đội bóng giám đốc Uli Hơn cũng là vừa tới. Ba người tại bãi đỗ xe bên trên gặp Vinh. Hơn nhìn thấy Vinh Quang thời điểm, biểu lộ kinh ngạc. Hơn tiên sinh, không phải ngài hẹn chúng ta hôm nay tới sao? Nhìn ngươi thế nào biểu hiện tốt giống rất bình thường kinh ngạc ở chỗ này nhìn thấy chúng ta. Bên cạnh Glassoe nói, ách, không phải, hơn kịp phản ứng, hắn cười giải thích, chỉ là, đối với có thể tại Sebona đường cái số 51 nhìn thấy Vinh có chút không quá quen thuộc mà thôi. Vinh Quang cùng Glassoe lập tức liền biết hơn lời này là có ý gì. Quá khứ hai cái mùa giải, Vinh Quang đều là Werder Bremen cầu thủ. Mỗi lần cùng hơn gặp nhau đều này đối với tay thân phận. Mà bây giờ lại là lấy Bayern Munich cầu thủ thân phận. Hơn cảm thấy không quen rất bình thường. Nói xong, hơn chủ động đi tới. Vươn mình tay. Đây là năm nay mùa hè chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Cho nên ta còn không có chính thức hoan nghênh ngươi đây. Hoan nghênh trở lại Sebona đường cái số 51. Hoan nghênh trở lại Bayern Munich. Vinh Quang cầm hơn tay. Ta cũng thật cao hứng có thể trở về. Quản lý tiên sinh. Ta nghĩ cao hứng nhất vẫn là Margot. Hắn hiện tại cũng không dùng đau đầu làm sao phòng thủ ngươi. Ha ha. Hơn nhìn cái trò đùa. Vinh Quang cũng cười theo. Nói lên Margot. Cái này mình mới huấn luyện viên trưởng. Sẽ đối với mình là cái gì cái nhìn đâu. Hắn sẽ thích mình sao? Sẽ giống Hitchfield như thế dù sao nhìn chính mình không vừa mắt sao? Mình tại dưới tay hắn. Sẽ có bao nhiêu cơ hội? Có dạng gì biểu hiện? Vinh Quang hiện tại đối với Margot có rất nhiều dấu chấm hỏi. Mà khi Vinh Quang cùng hơn tại bãi đỗ xe lúc bắt tay. Những cái kia chờ đợi ở đây các phóng viên liền nhao nhao đè xuống máy ảnh cửa chớp. Vỗ xuống một màn này. Ủng hộ Bayern Munich các phóng viên hiện tại có thể triệt để thở phào cái kia từng để cho Bayern. Munich thống khổ không chịu nổi khắc tinh trở về. Hắn sẽ không còn trở thành Bayern Munich ác mộng. Mà hóa thân thành Bayern Munich đối thủ ác mộng. Sau đó một nhóm ba người đi vào câu lạc bộ tổng bộ. Hơn cũng không có mang lấy bọn hắn trực tiếp đi phòng làm việc của mình, mà là mang Vinh Quang đi thăm một fan câu lạc bộ. Hắn làm là như vậy cố ý gây nên. Vinh Quang mặc dù thuộc về Bayern Munich, nhưng dù sao bên ngoài phiêu bạt hai cái mùa giải, hắn cùng Lam còn không giống. Lam là Bayern Munich thanh huấn mình bồi dưỡng đến. Vinh Quang là từ đầu đến đuôi ngoại lai hộ. Hơn hy vọng thông qua loại phương thức này đến tăng cường Vinh Quang đối câu lạc bộ tán đồng cảm giác. Tại tham quan câu lạc bộ quá trình bên trong, hơn không ngừng hướng Vinh Quang giới thiệu nhà này đã có 105 niên lâu đời lịch sử câu lạc bộ. Giới thiệu nàng quá khứ huy hoàng cùng hiện tại, đồng thời cũng triển vọng có được Vinh Quang về sau càng thêm tương lai huy hoàng. Vinh, người còn thiếu câu lạc bộ hai cái thi đấu vòng tròn quán quân nha. Nói đến đây, hơn nói đùa nói với Vinh Quang. Vinh Quang mỉm cười. Glassoe ở bên cạnh cố nén mắt trợn trắng xúc động lời nói này đến. Giống như ban đầu là chính Vinh Quang muốn đi Werder Bremen đồng dạng. Các ngươi bị Vinh Quang đoạt hai cái thi đấu vòng tròn quán quân. Vậy chỉ có thể trách chính các ngươi. Tham quan kết thúc, cái này mới đi đến được hơn trong văn phòng. Vừa mới ngồi xuống, Glassoe liền khai môn kiến sơn đưa ra hy vọng cùng câu lạc bộ một lần nữa ký kết hợp đồng yêu cầu. Hơn cũng phi thường dứt khoát, biểu thị câu lạc bộ cũng một mực cũng đang lo lắng cùng Vinh Quang ký kết mới hợp đồng. Nhưng là hắn đưa ra một cái yêu cầu, đó chính là muốn để Vinh Quang từ bỏ tại mới hợp đồng bên trong viết nhập bội ước câu đầu này. Glassoe cự tuyệt, hơn biểu thị vì biểu đạt câu lạc bộ thành ý, chỉ cần Vinh Quang nguyện ý từ bỏ bội ước gâu, yêu cầu của hắn đều có thể thỏa mãn Vinh Quang. Tỉ như trên phạm vi lớn chướng lương A, còn có ký tên phí số lượng cũng có thể thương lượng. Ngoài ra hợp đồng niên hạn cũng không có nghiêm khắc như vậy. Glassoe nhìn về phía Vinh Quang. Nàng dùng ánh mắt cho Vinh Quang một cái, trở về rồi hãy nói, ý tứ. Vinh Quang thấy rõ, biểu nói với hơn hợp đồng sự tình có thể không cần phải gấp. Phản chính tự mình cùng Bayern Munich còn có 3 năm hợp đồng đến kỳ. Thế là song phương thương định chi sau tiếp tục giữ liên lạc. Nhưng hơn cũng vẫn là hy vọng có thể tại cái này mùa giải bên trong đem mới hợp đồng giải quyết. Ngoặc kép chấm chấm, đối ngươi như vậy đối với chúng ta đều tốt. Ngươi có thể mau chóng cầm tới lương cao. Chúng ta cũng có thể có được một cái ổn định đội bóng kiến thiết kế hoạch. Hơn cuối cùng cười, nói, cuối cùng hắn còn quan tâm một chút Vinh Quang tại Munich sinh hoạt. Vinh Quang cảm tạ hơn quan tâm, biểu thị mình tại Munich sinh hoạt không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao hắn từng tại nơi này đợi qua hơn một tháng, cũng không có cảm thấy có cái gì không quen. Tại từ Bayern Munich câu lạc bộ tổng bộ sau khi đi ra, hai người lái xe về nhà. Tại trên đường trở về, bọn hắn lấy bàn về mới hợp đồng sự tình. Người thấy thế nào? Vinh, Glassoe hỏi. Nàng là Vinh Quang người đại diện, bất quá lấy sau cùng chủ ý còn phải là cầu thủ bản nhân. Cho nên nàng trước trưng cầu Vinh Quang ý kiến, ta không rõ ràng lắm, người có đề nghị gì? Vinh Quang hỏi lại Glassoe, từ bỏ bội ước gâu, có lợi có hại. Glassoe vừa lái xe một bên cho Vinh Quang phân tích ra, chúng ta kiên trì muốn. Bội ước gâu. Ta cảm thấy sau cùng tình huống sẽ cùng chúng ta lần thứ nhất cùng Bayern Munich hợp đồng lúc cùng. Loại, đó chính là Bayern Munich đồng ý yêu cầu của chúng ta. Nhưng là bội ước gâu cụ thể kim ngạch bọn hắn định. Lần trước bọn hắn định 5.000 vạn. Ta tin tưởng lần này bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không ngốc như vậy. Nhìn ngươi tại Werder Bremen cùng World Youth Championship bên trên biểu hiện. Cái này cụ thể kim ngạch nhất định sẽ vô cùng cao. Vinh Quang nhẹ gật đầu, cho rằng Glassoe nói có đạo lý. Nếu như cuối cùng bọn hắn cho ngươi định vị 100 triệu euro bội ước gâu, kia bội ước vàng thỏi khoản cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Thế giới bóng đá, tuyệt đối không thể có thể có câu lạc bộ có thể ra đến 100 triệu euro giá tiền mua một cái. Cầu thủ, Glassoe phi thường chắc chắn nói. Đương kim giới bóng đá, 5.000 vạn euro liền xem như một cái giá trên trời. đừng bảo là 100 triệu euro. Lấy vinh quang quá khứ hai cái mùa giải tại Werder Bremen biểu hiện, cùng tại Champions League bên trong biểu hiện, xác thực có rất nhiều đội bóng đối vinh quang cảm thấy hứng thú. Không thiếu những cái kia trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Nhưng là vừa nghĩ tới vinh quang bội ước gâu, bọn hắn liền đều rút lui. 5.000 vạn euro cái giá này, đối với một cái mới 19 tuổi cầu thủ tới nói, thật chính là vô cùng kinh người. Bất luận cái gì một chi câu lạc bộ cũng không thể tốn tiền nhiều như vậy mua một cái mới 19 tuổi cầu thủ. Năm đó Zidane chuyển nhượng đi Real Madrid, cũng bất quá mới 64 triệu euro. Đây là lấy được giải Euro cùng cúp vô địch thế giới đỉnh cấp cầu thủ giá trị bản thân. Cho dù có Chelsea cái này thổ hào, cũng tuyệt đối không thể là vì vinh quang ra 5.000 vạn euro. Chelsea đối vinh quang cảm thấy hứng thú lại một mực án binh bất động. Đã nói lên vấn đề, Abramovich rất có tiền, cần phải để hắn vì một cái 19 tuổi mao đầu tiểu tử ra 5.000 vạn euro. Hắn cũng không có cái kia quyết đoán. Hiện tại Bayern Munich thái độ rất rõ ràng. Bọn hắn hy vọng chúng ta từ bỏ bội ước gâu. Sau đó bọn hắn sẽ dùng tăng lương đến đền bù ngươi. Ta cho rằng vậy phải xem bọn hắn tăng lương biên độ lớn bao nhiêu. Nếu như cũng đủ lớn, có thể cân nhắc, nếu không thà rằng không tục tầm. Chờ đến 3 cái mùa giải kết thúc về sau, chúng ta miễn phí rời đi. Thậm chí đều không cần đợi đến hợp đồng đến kỳ. Bayern Munich đều sẽ đem ngươi bán ra. Vinh quang nghe xong Glassoe, đem đầu tựa vào chỗ ngồi đầu gối bên trên. Vậy liền nhìn thành ý của bọn hắn đi. Chuyện này giao cho ngươi. Ta một mực đá bóng. Được, Glassoe lời ít mà ý nhiều hồi đáp. Ngày thứ hai, Vinh quang cùng Glassoe cùng đi Munich sân bay. Hai người bọn họ đem ở phi trường mỗi người đi một ngả. Glassoe kéo lấy dương hành lý đi Trung Quốc. Bang Werder Bremen liên lạc Cao Lâm chuyển nhượng sự tình đương nhiên nàng cũng tuyệt đối không. Phải chuyên môn vì chuyện này mà đi một chuyến. Chuyến này còn gánh vác cùng Vinh Quang tại Trung Quốc hợp tác đồng bạn hiệp thương một chút hoạt. Động thương nghiệp nhiệm vụ. Mà Vinh Quang thì từ nơi này thừa cơ đi ở vào nước Đức Nam bộ biên cảnh thành thị La Tháp Hách. Ai căn tập huấn căn cứ, ở chỗ này hắn đem cùng mình mới các đội hữu tụ hợp. Đi theo đội bóng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải tập huấn. Đương nhiên, làm nước Đức năm nay mùa hè làm người ta chú ý nhất dẫn viện binh. Vinh Quang đi đến chỗ nào, đều không thể thiếu phóng viên theo dõi. Hắn cùng người đại diện ở phi trường chia tay một màn tự nhiên cũng bị các truyền thông báo cáo ra. Ngoài. Tại Munich Nhật Báo trong báo cáo, Vinh Quang ở phi trường chờ đợi máy ảnh chụp bị san nhảy lên. Báo chí cho lấy một cái tiêu đề, cuối cùng một khối ghép hình đến. Tại Munich Nhật Báo xem ra, Vinh Quang là Bayern Munich nặng mới quật khởi, khôi phục vương đồ bá nghiệp cuối cùng một khối ghép hình. Cũng là một khối trọng yếu nhất, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.